Thần đạo Đan Tôn, chương 2028, lực phá hoại khủng bố, gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, Lăng Hàn còn là tam trảm đỉnh phong, chờ hắn rảo bước tiến vào tứ trảm, như vậy chiến lực của hắn sẽ tăng lên một mảng lớn. Thứ hai, trên đầu hai người này còn có ngọn núi không thể dao động. Nghiêm Tiên Lộ, hắn, mạnh cỡ nào? Lăng Hàn đánh cao hứng, hắn vận dụng đại thần thông bất động minh vương kim thân và hóa thành sáu tay bắt đầu vận chuyển tiên thuật. Chút tài mọn, Triệu Thanh Phong cười xùy, tuy hắn không phải thánh tử nhưng cường đại hơn 9 thành 9 thánh tử thánh nữ, nắm giữ rất nhiều tiên thuật. Thân thể của hắn ngay lập tức biến lớn gấp 10 lần, một cước đạp mạnh về phía Lăng Hàn. Một cước này giống như một ngọn núi bằng thanh đồng áp xuống, càng kinh người là, dưới lòng bàn chân có vô số ký hợp đại đạo chớp động, đó mới là chí mạng nhất. Vậy sao? Lăng Hàn cười lạnh, hắn điểm một chỉ về phía trước. Lưu đày, đột nhiên thân thể khổng lồ của Triệu Thanh Phong biến mất ngay lập tức. Cho dù chỉ trong nháy mắt nhưng sau đó lại nhìn thấy bàn chân khổng lồ xé rách hư không hiện ra, sau đó tựu là Triệu Thanh Phong cái kia cao lớn thân ảnh, rõ ràng chỉ có 5-6 trượng cao, nhưng thật giống như có thể đỉnh thiên lập địa. Hô, hắn đánh một thiết quyền thẳng vào mặt Triệu Thanh Phong. Lăng Hàn đã sớm chờ hắn. Hừ, Triệu Thanh Phong không hốt hoảng chút nào, mái tóc đen tung bay và hóa thành một thanh lợi kiếm đâm vào mặt trái Lăng Hàn. Người đánh ta một quyền, ta trả cho ngươi một kiếm. Lăng Hàn không né tránh hoặc thu quyền, một quyền đánh thẳng về phía trước, hắn chỉ nhắm mắt trái và quay đầu đi. Một quyền một kiếm va chạm với nhau. Lần đầu tiên Triệu Thanh Phong bị Lăng Hàn đánh trúng, dưới một quyền cuồng bạo, hắn lập tức lui lại vài bước, mỗi khi lui một bước liền in dấu chân thật sâu trên mặt đất, bởi vì khu vực này có trận pháp bảo hộ cho nên mặt đất dưới chân nhanh chóng khôi phục như cũ. Trên mặt Triệu Thanh Phong xuất hiện dấu quyền ấn như một cái hố nhỏ, quỷ dị là không rách ra, càng không chảy máu, giống như đánh thẳng vào một khối kim loại, từ đó đánh lõm vào trong. Thanh đồng tiên thai, lực phòng ngự của nó cực mạnh. Kiếm của Triệu Thanh Phong đâm vào mặt Lăng Hàn nhưng không đâm vào, chỉ có thể quét ngang qua mà thôi, chỉ lưu lại vết máu trên mặt Lăng Hàn, từ khóe mắt trái kéo dài xuống khóe miệng. Lăng Hàn lao qua, ngón tay có chút máu, hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, vết máu trên mặt nhạt dần và khôi phục. Một kích vừa rồi không ai chiếm thượng phong, ta càng ngày càng khát vọng giết ngươi. Triệu Thanh Phong nói ra, cái hố nhỏ trên mặt dần dần khôi phục lại như ban đầu, cho dù như vậy vẫn lưu lại dấu nắm đấm nhỏ. Hiển nhiên lực phòng ngự của hắn không sánh bằng Lăng Hàn. Đây là tự nhiên, đầu tiên hắn chỉ dựa vào tiên thai mà thôi, bất diệt thiên kinh là cấp bậc gì. Thứ hai, kim hệ tiên thai vốn am hiểu tấn công, phòng ngự không phải sở trường. Thứ ba, chủ yếu là cảnh giới hắn rất cao, bằng không hắn tuyệt đối không khôi phục dễ dàng như thế. Lăng Hàn hít sâu một hơi, đánh đến bây giờ, hắn không thể không thừa nhận đối phương chính là đối thủ mạnh nhất hắn gặp được từ khi bước vào tiên vực, đổi lại hắn lúc trước khi chưa được hỏa diễm của tiên vương rèn luyện, chỉ dựa vào cảnh giới chênh lệch thế này, ai thắng ai thua còn khó nói. Hiện tại hắn thấp hơn một tiểu cảnh giới nhưng có thể ngang tài ngang sức, đủ nhìn ra chỗ tốt khi. gocchuyenaudio.com Được hỏa diễm của tiên vương rèn luyện quá lớn, nếu Triệu Thanh Phong chỉ có như vậy, hắn xứng so với Nghiêm Tiên Lộ sao? Hơn nữa Nghiêm Tiên Lộ chưa hẳn là chàm trần mạnh nhất tiên vực. Cứ phòng ngựa tới đi, chiến ý của Lăng Hàn như sôi lên, hắn giống như Vũ Hoàng, là loại hình càng đánh càng mạnh, hơn nữa có thể hấp thu linh cảm trong chiến đấu để đột phá. Sau khi đánh xong trận này, hắn tin tưởng chiến ý nhất định sẽ thăng hoa tới độ cao mới, phá tứ chàm có hy vọng. Tiễn ngươi lên đường, Triệu Thanh Phong cười lạnh, hắn vung tay lên, sát ảnh, siêu, siêu, xíu, yêu yêu, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện vô số đạo sát khí hóa thành từng thân ảnh, mỗi thân ảnh này giống Triệu Thanh Phong như đúc, ngay cả khí tức tỏa ra cũng không có khác nhau. Lần này tất cả mọi người hoảng sợ thật rồi, một Triệu Thanh Phong đã khó chơi như thế, lúc này 1, 2, 3, 4. Đã có hơn 10 Triệu Thanh Phong, chẳng phải hắn sẽ vô địch trong chàm trần sao? Đều nói Thanh Phong vô địch tuyệt đối không phải câu nói ngoa, quả nhiên có bổn sự. Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua, ánh mắt của hắn hoàn toàn không nhìn ra những thân ảnh sát khí này có gì khác với bản thể. Hắn cũng không để ý, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc bản thân mình mới là vô địch trong chàm trần cảnh. Cho dù chống lại ngũ chàm, chỉ cần hắn tiến vào tứ chàm vẫn có khả năng đối kháng, nếu như hắn bước vào ngũ chàm, như vậy có thể bỏ qua cường giả dương hồn. Đến, Triệu Thanh Phong diễn hóa thành 99 phân thân, tăng thêm bản thể là vừa tròn 100. Hắn cười ha ha và chỉ kiếm vào Lăng Hàn, 99 phân thân cũng làm như thế. Tuyệt trảm, hắn phóng tới Lăng Hàn, sát ảnh tỏa ra ánh sáng kinh sợ tuyên cổ. Một kích này phối hợp sát lục quy tắc và kim hệ quy tắc một cách hoàn mỹ. Lăng Hàn cười nhạt, hắn đấm một quyền, ông, ngay sau đó hàn ý sinh sôi, hắn phát động thủy chi bản nguyên, đó chính là huyền âm mẫu thủy, cấp bậc tiên vương, chỉ nhìn cấp độ thì trên đời này không còn thứ gì trên nó. Băng phong thiên lý, hàn ý quá kinh khủng, nó tràn ra làm trận pháp phòng hộ bị kích thích trận vân kết xuất băng hỏa, vốn công kích của chàm trần cảnh không nói chơi, trận pháp có thể hóa giải dễ dàng, ai có thể ngờ Lăng Hàn sử dụng bổn nguyên chi lực thiên địa thủy mẫu phát uy. Ba ba ba, băng tinh nghiền nát, trận vân hơi mờ đi. Tuy việc này không biểu hiện rõ ràng nhưng lại làm nhiều đại nhân vật khiếp sợ. Ngươi, biến thái nha, trận pháp này là cấp bậc thăng nguyên, ngươi chỉ là tiểu tử chàm trần cảnh lại có thể phá hư một ít tuy nhỏ tới thương cảm nhưng có ý nghĩa thế nào? Lăng Hàn có năng lực đánh chết thăng nguyên cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cường giả thăng nguyên cảnh không chống cự, chỉ vận chuyển quy tắc hộ thân, như vậy, Lăng Hàn tiêu tốn vô số thời gian có thể mài mòn quy tắc lại chém dụng cường giả thăng nguyên. Đây chỉ là khả năng trên lý luận mà thôi, bởi vì cường giả thăng nguyên có thể bổ sung quy tắc cho dù một kích tùy ý của người ta cũng có thể dễ dàng đập chết Lăng Hàn, nhưng chỉ có một tia khả năng cũng đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trời ơi, đây là quái vật gì? Cách chương.